Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên thực tế là bọn họ quá khoa trương. Anh không tính là anh Tuấn mê người, nghĩ ra tướng mạng đường đường. Mặc dù có chỗ nghiêm túc, nhưng hù dọa trẻ con khóc cũng không phải là người gặp người sợ xấu xí. Tóm lại, anh tự hỏi vì sao Kiều Hải Sinh lại muốn đem cháu gái ra cho anh. Bởi vì trước mắt cậu là người duy nhất tôi tin tưởng. Trong mắt ông xuất hiện tia đau thương. Con trai duy nhất của tôi đã mất sớm, chỉ cháu gái ân ân có tư cách thừa kế xí nghiệp Kiều Sinh. Còn có em trai tôi và mấy đứa trẻ cùng cháu, bọn họ cũng tự xưng là người thừa kế xí nghiệp Kiều Sinh, âm mưu đoạt xí nghiệp Kiều Sinh. Chỉ cần tôi nhắm mắt, bọn họ sẽ đem Kiều Sinh xí nghiệp phân chia hết. Đến lúc đó ân ân chẳng những ngay cả chia gia sản cũng phân không tới, có thể còn bị đuổi ra khỏi Kiều gia. Trước khi tôi chết, thay con bé an bài xong tương lai. Ngày sự bọn họ mưu đoạt xí nghiệp Kiều Sinh, chẳng lẽ không sợ tôi biển thủ hay sao? Nghiêm Trinh không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ bộ dạng của anh thật sự chính trực như thế sao? Tôi chỉ có thể đánh cược một ván. Ít nhất tôi cho rằng cậu so với bọn họ đáng tin hơn. Tôi sẽ đem 40% cổ phần xí nghiệp làm thủ lao cho cậu, nhưng tôi cũng hy vọng cậu có thể quản lý 60% còn lại. Bất kể là đầu tư hoặc lấy tiền mặt kinh doanh cũng được. Chờ ân ân trưởng thành thì đem những thứ thuộc về con bé trả lại cho nó. Ngài thật sự suy nghĩ chu đáo, hơn nữa quá thông minh. Nghiêm Trinh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Anh mặc dù trẻ tuổi, phàm là những người quen biết anh đều biết anh là chuyên gia đầu tư. Từ khi anh bước vào thương trường đến nay, chưa từng làm mình hay khách hàng lỗ một xu. Thỉnh thoảng bỏ gia tăng tiền vốn cũng nhất định có thể kiếm lại số tiền gấp mấy lần. Kiều Hải Sinh nói vậy chắc là sớm nghe truyền kỳ sự tích của anh ở nước ngoài nên mới có thể đưa ra quyết định khinh người này. Kiều Hải Sinh đều đem 60% cổ phần sao cho anh quản lý, khẳng định anh có thể thay ân ân kiếm vào ít nhất gấp 2, thậm chí gấp 3-4 lần số tiền. Như thế tính ra Kiều Hải Sinh làm cho anh 40% thủ hào cũng không coi là gì. Tôi làm tất cả chỉ vì cháu gái. Nói ra những lời này khiến Kiều Hải Sinh tốn không ít sức lực. Ông mệt mỏi nhắm mắt lại, trầm giọng thở dài. Tôi hy vọng con bé có thể sống cuộc sống không lo cơm gạo, không gặp sóng gió, sống yên bình. Nghiêm Trinh trầm mặc không nói. Anh có thể thông cảm sự bảo vệ, yêu thương của Kiều Hải Sinh với cháu gái. Như thế nào, cậu chỉ giúp tôi việc này hay sao? Kiều Hải Sinh lần nữa mở mắt, trong mắt sức sống tràn đầy. Cậu nguyện ý đáp ứng yêu cầu cuối cùng của lão già bị bệnh nặng này chứ? Tự hồ không còn lựa chọn nào khác, tôi nợ ngài một phần nhân tình. Nghiêm Trinh trả lời ngắn gọn. Lời tuy như thế, tôi không hy vọng cậu miễn cưỡng mình. Dù sao tôi hy vọng cậu thật lòng thành ý chăm sóc cháu gái của tôi, thậm chí vì nó tìm kiếm một đối tượng tốt thay tôi đưa nó đi lấy chồng. Tôi sẽ thay ngài. Nghiêm Trinh biết thiếu Kiều Hải Sinh ân tình chính anh không có quyền. Cái ân tình này anh không phải là không muốn trả. Cậu bảo đảm sao? Trong mắt Kiều Hải Sinh xuất hiện kỳ vọng cùng mừng rỡ. Tôi bảo đảm. Có Nghiêm Sinh bảo đảm, Kiều Hải Sinh mới có thể an tâm nhắm mắt. Kiều Hải Sinh biết Nghiêm Trinh luôn tuân thủ lời hứa, chính miệng nói lời đảm bảo tự nhiên đóng dấu bảo đảm. Nghiêm Trinh, cảm ơn cậu. Đã thật năm đó tôi giúp cậu trả học phí cũng không nghĩ đến tương lai có một ngày mình sẽ nhờ vào cậu. Vì vậy hôm nay cậu giúp tôi, hoặc giả tương lai có một ngày cậu sẽ gặp may mắn. Ban đầu giúp mình bởi vì cậu vì mình tích liễu phúc báo. Có lẽ vậy. Nghiêm Trinh không tin quỷ thần, dĩ nhiên cũng không tin tưởng phúc báo. Anh chỉ biết đạo lý có ân phải trả. Đáp ứng nhờ vả của Kiều Hải Sinh, tất cả đều là vì muốn trả ân tình thiếu ông, không hơn. Chỉ cần anh trông nom xí nghiệp Kiều Sinh cùng ân ân cho đến khi cô lấy chồng, như vậy trách nhiệm của anh cũng hết. Buổi đêm mấy hôm sau, Kiều Hải Sinh bệnh tình đột nhiên nguy cấp, khẩn cấp đưa đi cấp cứu, người nghiệp cũ hết cách xoay chuyển. Đêm đó qua đời với trọng bệnh viện, hưởng thụ 81 tuổi. Sau khi tang lễ của Kiều Hải Sinh kết thúc, Nghiêm Trinh lần nữa tới Kiều gia. Vừa vào cửa lập tức có đám người xương anh múa vuốt xông tới anh. Anh chính là Nghiêm Trinh hay sao? Tại sao chúng tôi lại đem xí nghiệp Kiều Sinh giao cho anh tiếp quản? Còn nữa, ông ấy đem 40% cổ phần chuyển cho anh. Đã xảy ra chuyện gì? Anh có phải thừa dịp ông ấy bệnh tình nguy kịch, sử dụng thủ đoạn hèn hạ lừa gạt sản nghiệp Kiều gia của chúng tôi? Mấy nam nữ tuổi tác không giống nhau chen đến trước mặt anh, mỗi người một câu chất vấn anh. Các vị là ai? Anh lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh, đoán chừng bọn họ chính là những người thân thích mà Kiều Hải Sinh từng nói tới, một đám vọng tưởng lấy được sản nghiệp của Kiều gia. Tôi là người đầu tiên được chọn để thừa kế. Kiều Hải Sinh là chú ruột của tôi. Một người đàn ông trung niên đứng xa trả lời, kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Người thừa kế của Kiều gia? Nghiêm Trinh hừ lạnh một tiếng, rượu cợt hỏi ngược lại. Tôi tưởng người thừa kế chính thức sản nghiệp của Kiều gia là ân ân, khi nào biến thành anh vậy? Anh... Người nọ đỏ mặt, vừa tức lại quẫn, thật lâu nói không ra lời. Nghiêm Trinh chất vấn đám người tranh náo không nghỉ. Các vị nói ông Kiều là người thân của các vị,